Chương 2589, Triều Ca Thiên Tử Thành. Thực lực bọn hắn cực mạnh, so Trần Phong mạnh hơn đến không biết bao nhiêu, nhưng là thái độ lại cũng không là phi thường ngạo mạn loại kia cao cao tại thượng, mà là đối Trần Phong cái này hậu bối động viên có thừa. Điều này cũng làm cho Trần Phong đối bọn hắn rất có hảo cảm, bao quát đối với chiến thần phủ đô là trở nên rất có hảo cảm sau đó, bọn hắn chính là rời đi. Tư Quá Nhai phía trên, một gian lậu trong phòng. Trần Phong, Đao Thúc, Mai Di ba người, ngồi ở chỗ đó. Trần Phong nhẹ nói nói, Mai Di, Đao Thúc, các ngươi hai cái, xuất thân hiên viên già, kiến thức rộng rãi, các ngươi nhưng từng nghe qua biện pháp gì, có thể làm cho ta một lần nữa thu hoạch được vũ hồn sao? Trần Phong vô số lần ý đồ kích hoạt hắn xích hải tử kim long vũ hồn, nhưng là, không có bất kỳ cái gì dùng. Điều này cũng làm cho Trần Phong ý thức được, lần kia xích hải tử kim long vũ hồn, không phải suy bại, không phải ẩn ấp, mà là triệt để biến mất. Đao Thúc cùng Mai Di hai người liếc nhau, trên mặt đều là lộ ra vẻ làm khó. Mai Di nhẹ nói nói, tiểu thiếu gia, hai chúng ta đúng là xuất thân gia tộc hiên viên, nhưng là chúng ta tại gia tộc hiên viên, cũng chỉ là nô bộc thân phận, thực sự tiếp xúc không biết đạo quá cao thâm độ vật. Đao Thúc đống nhiên nhẹ khẽ ồ lên một tiếng, vỗ bàn tay một cái, nói ra, ta nhớ ra rồi. Lúc ấy, ta từng nghe những thiếu gia tiểu thư kia chuyện phiếm qua, có một loại tên là hồn hoàn đồ vật tồn tại. Có loại này hồn hoàn về sau, liền có thể có được nhiều cái vũ hồn, một cái hồn hoàn liền có thể để ngươi có được một cái vũ hồn. Tiểu thiếu gia, ngươi bây giờ đã vũ hồn biến mất, như vậy, sử dụng hồn hoàn, hẳn là có thể đạt được một cái mới. A Trần Phong nghe nói như thế, trong ánh mắt dấy lên một chút hy vọng, lập tức nói ra, ta chỗ này liền có một cái hồ đồ. Đao kia thúc ngươi biết đạo hồn vòng cụ thể sử dụng phương pháp sao? Đao thúc lung lay đầu, cái này, chỉ sợ chỉ có trong gia tộc những cái kia thân phận khá cao các quý nhân mới biết no y tiểu thiếu gia, chỉ có đi hướng cựu đại thế lực cái kia một cho địa phương khắc, mới có thể biết đạo sử dụng hồn hoàn phương pháp, đồng thời đạt được mới vũ hồn. Mai Di trầm giọng nói ra, cuối cùng, Thiên Nguyên Hoàng Triều là không thành, nơi này lực lượng tầng diện vẫn là quá thấp. Căn bản là không có cách để tiểu thiếu gia ngươi lần nữa khôi phục thực lực, muốn khôi phục thực lực, cũng chỉ có thể đi ra tộc hiên viên địa phương như vậy mà lại, ngươi đừng quên một sự kiện. Mai Di thần sắc lẫm nhiên nói, tiểu thiếu gia, ngươi đừng quên, thay thiên điện những người kia, là sẽ không dừng tay. Bọn hắn nhất định có thể tra được ngươi ở đâu, QNZ nhất định sẽ giết tới, ngươi lưu tại nơi này, chờ chết sao hiện tại, chỉ có cái kia một chỗ có thể đưa ngươi cứu trở về, mà lại, cũng chỉ có cái kia một chỗ, có thể che chở ngươi tránh thoát thay thiên điện bọn hắn truy sát. Mai Di nhìn lấy Trần Phong, mỗi chữ mỗi câu, nhẹ nói nói, gia tộc hiên viên Trần Phong đã là đoán được nàng muốn nói cái gì, nghe xong bốn chữ này, Trần Phong lập tức âm thanh quả quyết nói ra, không, Mai Di, ta tuyệt đối sẽ không đi. Ta muốn đi gia tộc hiên viên, liền muốn mang theo đầy người vinh diệu mà đi, liền muốn giải cứu mẹ của ta, liền muốn để bọn hắn lau mắt mà nhìn. Mà không phải như bây giờ, hoảng sợ như chó nhà có tang, bị bọn hắn xem thường. Mai Di nhẹ giọng thắn nói, ta minh bạch ngươi ý nghĩ, thế nhưng là ngươi cũng phải biết no y nàng sau khi nói đến đây, Trần Phong tụ tinh hội thần nghe, mà giờ khắc này, hắn phát hiện, Mai Di trong mắt lóe lên một vòng vẻ quái dị. Trần Phong lập tức trong lòng cảm thấy không lành, mà sau một khắc, hắn lại là cảm giác, mình một trận buồn ngủ, mí mắt run lên, con mắt cơ hồ đều không mở ra được. Hắn chỉ Mai Di, run giọng nói, Mai Di, ngươi cái chữ kia còn không có nói ra. Trần Phong thân hình liền phịch một tiếng, trực tiếp té ngã trên đất, đã là hôn mê đi. Mai Di nhìn lấy hắn, nhẹ nói nói, Trần Phong a Trần Phong, chuyện này tuyệt đúng không có thế tử ngươi làm chủ. Vẫn là tính mạng của ngươi trọng yếu nhất, ngày sau Mai Di tại hướng ngươi bồi tội đi nơi này, là một chỗ to lớn đến cực điểm thành trì. Tòa thành trì này là xây dựng ở một tòa cực cao cực lớn trên núi. Ngọn núi này, vô cùng hợp quy tắc, tựa như là một cái cự đại hình tam giác. Nó cái bệ biên giới, chiều dài đạt đến 5 vạn bên trong, mà độ cao của nó thì là đạt đến dòng dã 5 triệu mét, cũng chính là 10.000 bên trong độ cao. Ngọn núi này, cực kỳ quy tắc, nhìn không giống như là tự nhiên hình thành, phản giống như là nhân lực điều khác. Cả ngọn núi phía trên, khắp nơi đều là mọc đầy các loại kỳ hoa dị thảo, mà lại mặt ngoài vô cùng vương vức. Tại phía trên ngọn núi này, thì là bao trùm một tòa cực kỳ thành thị phồn hoa. Ngôi thành thị phồn hoa này bên trong, khắp nơi đều là mấy ngàn thước mấy vạn mét cao cự đại trọng lâu, lầu các độ cao đạt đến hàng trăm hàng ngàn tầng. Dạng này lầu các, tại tòa thành trì này bên trong, đâu chỉ hơn vạn tòa xa hoa tới cực điểm, phức tạp tới cực điểm, cái này thành trì bên trong đường phố nói, đều là thẳng tắp, mấy ngàn dặm trưởng, độ rộng thì là đạt đến vài trăm dặm. Hai bên đường phố, khắp nơi đều là cự đại quảng trường, khắp nơi đều là phồn hoa cư ANZ lúc này, chính là ban ngày, tại tòa thành trì này bên trong, trên đường phố, đi tới các loại khác biệt sinh vật, thô sơ giản lược xem xét, liền là có mấy ngàn loại. Bên trong, có chừa cao tới đến mấy vạn mét, như là một ngọn núi một thật lớn cự nhân. Có trên thân mọc lên cánh chim, tại bên trên bầu trời phi hành hoa mỹ vũ nhân tộc. Còn có người đầu thú thân, thú đầu nhân thân chủng loại chờ yêu tộc. Có một ít cường giả, ngự kiếm mà bay, tại bên trên bầu trời vạch ra một đạo sáng chói quy tích. Những này giống loài bên trong, cường giả số lượng rất nhiều. Liếc nhìn lại, mà có thể cảm giác được trên người bọn họ truyền đến cái kia cố bàng đại chi, hùng vĩ chi cực khí thế. Mà những này ở bên ngoài đều quát tháo phong vân, hành sự bá đạo cường giả, lúc này ở nơi này, lại là từng cái thành thành thật thật, không ai dám trêu chọc sự tình. Tòa thành thị này, vượt qua Trần Phong trước đó thấy qua bất luận cái gì một tòa thành thị. Trên thực tế, tòa thành trì này, tại toàn bộ Long Mạch Đại Lục phía trên QNZ là có thể sắp xếp tiến lên 10. Mà trọng yếu nhất thì là, tòa thành phố khổng lồ này, cái này tòa ngọn núi to lớn, lại là phiêu phù ở vạn lý trên không trung. Vô số tầng mây đều là tại ngọn núi này phía dưới trôi nổi mà qua, cho dù là một ít đẳng cấp cực cao, thực lực đạt đến vũ hoàng cảnh phi hành yêu thú, cũng khó có thể bay lên cái này chủng loại không trung. Thành trì phía dưới là núi, phía dưới núi là tầng mây. Tại tầng mây kia bên dưới mới là vô biên thương khung xuống dưới nữa mới là những cái kia cao lớn sơn mạch. Đây là một tòa cự đại phủ không thành trợ. Nơi này, đúng vậy, Triều Ca Thiên Tử Thành, gia tộc Hiên Viên sở tại địa nghe nói, tại không biết bao nhiêu năm trước đó, Long Mạch Đại Lục phía trên chính là một mảnh yêu thú nhạc viên, nhân tộc chỉ là dễ rủa cầu sinh, đang bị đám yêu thú thúc đẩy, nô dịch. Về sau, đệ nhất nhân tộc cường giả, nghịch thiên quật khởi. Tại trong đoạn thời gian đó mặt, có vô số nhân tộc cường giả hiện lên, vượt mọi chông gai, chỉ huy nhân tộc, quật khởi tại Long Mạch Đại Lục phía trên.